bây giờ Diệp Mặc đánh đến Lôi Vân Tôn rồi. Y làm sao không sợ được. Lúc trước khi ngăn lại phi thuyền của Diệp Mặc, y lại đích thân giết chết một tu sĩ thừa đỉnh nữa. Lôi Vân Tôn mặc dù có đại trận bảo vệ, nhưng Diệp Mặc là ai? Nghe nói hắn còn là một tôn sư trận pháp cấp 9. Trận pháp của Mặc Nguyệt Chi Thành chính là do hắn bố trí ra.